Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 326, Thế Giới Cục Thế. Nương theo lấy một tiếng hiu hiu than vãn, cái này thanh âm chủ nhân, Nostradamus đi vào phòng nghỉ, trên người hắn pháp bào lưu động một tầng hiu hiu hiện lam quang mang. Theo này lam quang đảo qua. Trong đại sảnh băng xương trống không tan biến mất, bay đi bàn ghế cùng thư tịch cũng đều tất cả đều hồi phục tại chỗ. Đem toàn bộ đại sảnh phục nguyên sau đó, tóc trắng lão pháp sư quay đầu, nhìn chằm chằm Joshua nói. Đã lâu không gặp, Joshua, một đoạn thời gian không nhìn thấy ngươi, lễ mừng không có tham gia, tìm ngươi truyền tin không ai nghe. Trong khoảng thời gian này ngươi đến tột cùng đi nơi nào? Nostradamus trong lời nói kêu lấy một tia phàn nàn. Lúc trước đúng là hắn giới thiệu Joshua tham gia lễ mừng. Lão pháp sư lúc đầu muốn thừa cơ hội này đem chiến sĩ giới thiệu cho chính mình mấy cái lão bằng hữu. Kết quả tại lễ mừng kéo dài một cái kia bán tinh kỳ. Hắn áp căn tìm không thấy Joshua người. Vô luận là tiên đoán pháp thuật hay là sao thuật chỉ dẫn đều vô dụng, chớ nói chi là ma pháp truyền tin, chiến sĩ tựa hồ cả người đều từ nơi này thế giới biến mất giống như. Một lời khó nói hết, Nostradamus đại sư, nói đến ngươi khả năng không tin, ta cùng một đám thạch đầu đối nghịch đi. Joshua buông tay, hắn đứng người lên, bất đắc dĩ nhún vai nói, hắn nói đích thật là lời nói thật. Mặc kệ là thạch ma hay là diệt thế đại tinh, cuối cùng đều là một đám thạch đầu. Nghĩ đến đây, chiến sĩ không khỏi thật tâm thật ý cảm khái nói, bọn chúng thật là khó đối phó. Tốt a, có chút đặc thù thạch nguyên tố thật có điểm khó đối phó. Bất quá đai mo, ngươi tại sao lại ở đây? Trừng mắt nhìn, Nostradamus hiểu lầm là Joshua đi thổ nguyên tố giới. Bất quá hắn cũng không thèm để ý cái này. Dù sao lễ mừng đã kết thúc, lão pháp sư quay đầu nhìn về phía ngay tại nhíu mày sắc mặt hơi khó coi nhị hoàng tử, thở dài nói, ta biết khẳng định là ngươi ra tay trước, đúng không đại sư? Đai mò thấp giọng lên tiếng, hắn hiện tại cũng là không có nửa điểm trước đó kia tràn đầy tự tin dáng vẻ, cũng không phải bởi vì bại bởi Joshua, mà là bởi vì, đừng giải thích, tiểu đai mo, ta hiểu rõ các ngươi nhà Diamond đám người kia tính cách. Nostradamus vừa bực mình vừa buồn cười, nói, hắn nhìn qua tựa hồ là chân thực bất ý bên ngoài chuyện này. Ngươi cũng là cùng ngươi phụ thân một dạng hào hứng đến liền không quan tâm muốn luận bàn. Một cái tại chính mình thư phòng. Một cái tại hoàng gia đại đồ thư quán, nếu không phải động tĩnh quá lớn, để ta phát giác, thư viện sấp xỉ liền bị phá hủy. Không, chúng ta gặp nắm chắc tốt cường độ. Ngươi nắm chắc tốt cường độ, chính là chỉ trước đó như thế. Ngoặc kép, nhìn lấy trước mắt đai mò bị trách cứ tới liên tục cúi đầu nhận sai bộ dáng. Joshua hơi nhếch khóe môi lên khởi. Đại pháp sư là Israel bệ hạ lão sư, thậm chí cùng nhau trên chiến trường chiến đấu qua. Nếu bàn về bối phận, trước mắt hoàng thất tất cả mọi người muốn ở trước mặt hắn ngoan ngoãn tại học sinh hậu bối. Đai mò tại hậu thế, vẫn luôn là lấy uy nghiêm, làm cho người e ngại đế vương hình tượng xuất hiện. Trình độ nào đó, vì chống cự thâm uyên xâm lấn, những gì hắn làm cùng bạo quân cũng không khác nhau. Bây giờ nhìn gặp hắn tại Nostradamus trước mặt kinh ngạc, một câu đều không về được, chỉ có thể cúi đầu bị mắng tình trạng. Đích thật là hiếm thấy, mà sấp xỉ răn dậy xong đai mò. Đại pháp sư quay đầu nhìn về phía Joshua, hắn nguyên bản cũng nghĩ nói cái gì, nhưng tới cuối cùng cũng chỉ là thở dài, phảng phất cảm khái nói, ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi lúc, ngươi đang cùng Brandon luận bàn. Joshua, ngươi cứ như vậy ưa thích chiến đấu sao? Mỗi ngày chiến đấu cũng không sao a. Cỡ nào thú vị, đè lại hai bên trái phải đom đóm cùng lẫm bả vai. Do xua chăm chú hồi đáp. Bất quá sau đó hắn lại nhanh chóng lắc đầu. Bất quá, này có thể tính không được chiến đấu. Miễn cưỡng xem như tỉ thí. Cũng chính là chơi đùa cấp bậc. Ta tin tưởng ngươi cũng nhìn ra được. Đúng là như thế. Nghe được Do xua mà nói. Nostradamus liền nhíu mày quan sát. Trong mắt của hắn có quang mang chớp động. Phảng phất cố hóa gì đó dò xét pháp thuật. Mà vài giây sau, lão pháp sư đồng tử trợn to, bên trong lưu chuyển lên màu lam nhạt ánh sáng. Hắn khiếp sợ lẩm bẩm nói, ngươi, thế mà đột phá cực hạn, đã tới vô pháp đo đạc lĩnh vực. Trong mắt hắn, Do xua toàn thân trên dưới mỗi giờ mỗi khắc đều cùng đại khí bên trong ma lực tiến hành năng lượng. Trao đổi, phảng phất một khỏa đại thụ che trời một loại. Không ngừng mà hấp thu đối với mình hữu ích lực lượng. Bài xuất đối với mình vô dụng năng lượng. Kia thân thể cường tráng bên trong. Huyết dịch như là trường giang sông lớn một loại bôn đằng. Phát ra ù ù chấn kêu. Nếu vẻn vẹn như thế. Đó chỉ có thể nói đối phương thân thể tố chất cường đại. Hồ hít pháp đã thâm nhập cốt tủy bản năng. Có thể kia chậm chạp. Nhưng không có suy giảm. Gần như không bờ bến nhục thể cường độ đề bạt, mới là nhất lệnh Nostradamus rung động, lực chi cực ý, không thể tưởng tượng nổi. Rung động Do xua tốc độ đột phá nhanh chóng, trong thời gian ngắn như vậy liền cùng mình đồng cấp hơn. Lão pháp sư cũng nhanh chóng não bổ ra một nhóm lớn kịch bản tỉ như nói Do xua mất tích hai cái. Này tuần lễ... Nói không chừng chính là chính hào cảm nhận được chính mình đang sắp đột phá. Cho nên liền dứt khoát lưu loát bế quan. Phong bế hết thảy cùng ngoại giới truyền tin. Cũng khó trách lễ mừng không tham gia. Hô gọi cũng không ai. Cái này xác thực rất bình thường. Không ai hy vọng chính mình tại đột phá thời điểm bị những người khác quấy rầy. Lễ mừng dù lớn đến mức nào. Cũng không bằng tự thân bước vào thần thánh con đường đến trọng yếu. Bất quá, cùng thạch đầu đối nghịch, sẽ không phải thật là đi thổ nguyên tố giới đột phá à. Có thời gian, các người đương nhiên có thể chúc mừng. Ta cũng sẽ rất vui vẻ tiếp nhận. Lắc đầu, ngăn lại lão pháp sư chúc mừng cử động. Nguyên bản Do xua bình tĩnh sắc mặt biến phải nghiêm túc. Nhưng bây giờ... Hẳn là nói chuyện chính. Ta cố ý từ Bắc Điện tới. Ngươi sẽ không cảm thấy chỉ là vì đơn thuần gặp ngươi một mặt. Hiện ra thực lực của mình à? Đương nhiên không. Chính hảo. Nơi này không có người. Ở chỗ này nói cũng không sao. Một bên. Bị dày nửa ngày đai mo còn đắm chìm ở Do xua bây giờ là cực ý trong rung động. Nghe đến đó. Hắn vô ý thức liền híp mắt lại. Chuẩn bị quay người rời đi. Nhưng Nostradamus lại giơ lên thủ. Ngăn lại hắn. Tịnh lắc đầu. Dùng một loại nhẹ nhõm ngữ điệu nói. Ở lại đây đi. Ngươi là cái này quốc gia người thừa kế. Nên biết một ít chuyện. A, Do xua hiểu hứng thú nhìn xem cả hai cử động. Trong lòng của hắn ngay tại suy tư. Nguyên lai lúc này liền đã xác định. Như vậy hậu thế Israel vì sao bất thình lình băng hà, lại không lưu lại bất luận cái gì di chúc, nếu chân thực không có ý định lập đại hoàng tử là người thừa kế. Như vậy hiện tại nên là Đai Mo làm nền mới đúng, Do xua mơ hồ đoán được một cái khả năng, bất quá bây giờ không phải thời điểm nghĩ cái này. Hắn cùng nghiêm túc lên lão pháp sư đối mặt, sau đó nói ra có quan hệ với Thánh Lauren giáo đường. Những cái kia tà giáo đồ trên thân ôn dịch sự tình. Nostradamus biểu lộ dị thường chăm chú. Mặc dù Đai Mo tại một dự thính. Nhưng mặt mũi tràn đầy vẫn luôn là vẻ mặt bất khả tư nghị. So sánh phía dưới. Lão pháp sư nhưng biểu hiện ra hoàn toàn tín nhiệm. Hắn sau khi nghe xong. Liền nghiêm nghị nói. Như vậy, ngươi có mang theo loại này ôn dịch dạng bản sao? Có bản mẫu mà nói, chúng ta bây giờ liền có thể đi Hoàng gia Pháp sư Hiệp hội tiến hành một lần thí nghiệm. Đương nhiên không có, loại kia nguy hiểm đồ vật ta cũng không muốn mang theo trong người. Không phải vậy đi vào hoàng cung đồng thời đại khái liền bị trên trăm tên cấm vệ vây công. Bất quá ngươi muốn nhìn, có thể đi thánh Lauren giáo đường địa lao nơi đó, ta đem nó triệt để phong tỏa dưới đất. Ân, ta tựa hồ không cẩn thận đem nó cùng 10 cái tà giáo đồ giam chung một chỗ. Hiện tại đại khái ngay tại đại lượng sinh sôi a, hẳn là không sớm như vậy tự diệt. Nghe xong do xua mà nói, Nostradamus không để ý gì đó tà giáo đồ chết sống. Hắn chỉ muốn phải lập tức đi xem một chút cái này ôn dịch đến tột cùng là tình huống như thế nào. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị khi xuất phát, lão pháp sư lại đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Hắn gật đầu nói, đúng, ta nhất định phải trước thông chi Israel, mặc kệ ôn dịch là thật hay không. Hoàn toàn chính xác hẳn là đại quy mô quét sạch tà giáo đồ. Liên liên dạng bản đều không có. Dạng này cũng còn tin tưởng do xua sao? Daimo còn là lần đầu tiên trông thấy. Một người thế mà lại có như thế đại thành tín độ. Vẻn vẹn là nói mà không có bằng chứng mấy câu. Nguyên bản luôn luôn đều coi trọng chứng cớ Nostradamus cứ như vậy trực tiếp tin tưởng. Phải biết. Đây chính là việc quan hệ một cái quốc gia, cùng ôn dịch có liên quan đại sự a. Nhưng cho dù là chính nhị hoàng tử, cũng không thể không thừa nhận, dù là liền xem như hắn, cũng sẽ không tin tưởng do xua loại người này sẽ nói láo. Chiến sĩ nói đúng, nắm đấm so mở miệng càng thêm đáng tin, có loại lực lượng kia người, như thế nào mảnh với nói ra hư giả lời nói. Tại mọi người rời đi Hắc Thiên Nga Cung, đi hướng đại điện trung tâm trên đường, Nostradamus vẫn luôn tại hỏi thăm có quan hệ với cái này ôn dịch chi tiết. Hắn rõ ràng do xua thân phận, cũng biết Thiên Thanh Bảo Châu lực lượng, chiến sĩ đều nói như vậy. Như vậy đây nhất định là tà thần âm mưu không sai. Y theo Viễn Nam Vương quốc giờ đây bị long hoạc cùng cuồng long bệnh dày vò bộ dáng. Không ai gặp lại loại này trước mắt chủ quan, cho dù là ngoài ý muốn cùng trùng hợp, cũng nhất định phải đề cao cảnh giác. Bắc Phương đế quốc to lớn, chiếm cứ toàn bộ đại lục phương Bắc, mặc dù nhìn qua cũng thống nhất tại hoàng đế bệ hạ lãnh đạo dưới. Nhưng mỗi cái lãnh địa bên trong tự trị quyền cũng rất lớn. Cung điện hành lang bên trong, Nostradamus đi lại vội vàng. Hắn lắc đầu, thở dài, tựa hồ có chút tâm lực lao lực quá độ nói. Các nơi đại quý tộc tại lãnh địa của mình đều có đặc thù pháp luật. Nếu trung ương hoàng thất thực lực không đủ, bọn hắn cũng sẽ không thuận theo nghe lời ngươi. Người còn như vậy, chớ nói chi là ải nhân, mùa đông tinh linh, yêu thích cùng người lùn các loại cái khác chủng tộc. Ý của ta là... Nếu ôn dịch tại một ít quý tộc lãnh địa, hoặc là cái khác chủng tộc địa phương bạo phát, mà bọn hắn giấu giếm không báo, chúng ta là không có cách nào trước tiên phát hiện, vậy sẽ phải đem hết thảy bóp chết trên ngọn, nguồn, hoặc là để những lãnh chúa kia biết nguy hiểm. Không phải vậy ôn dịch khuếch tán, vậy liền không có cách nào ngăn trở. Giao xua cùng Nostradamus tốc độ nhất trí. Sau lưng hắn, đom đóm cùng lẫm cần một đường chạy chậm mới có thể theo kịp. Ngay cả ta lãnh địa, như thế ranh giới địa phương đều tiềm nhập tà giáo đồ. Nghĩ đến cái khác lãnh địa cũng đều như thế, thậm chí càng thêm nghiêm trọng. Không, duy chỉ có điểm ấy ta muốn nói. Ngươi khẳng định là lệ riêng. Ngươi danh tiếng đã sớm tại tà giáo đồ bên trong truyền bá. Khẽ lắc đầu. Nostradamus ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, nhưng hắn không nói ra, chỉ là đáp lại một tiếng. Issyl bệ hạ ngay tại đại điện cùng mấy vị đặc sứ thương thảo. Ta trực tiếp đi gặp hắn, nếu đặc sứ môn đều tại tràng thì tốt hơn. Tin tức này nhất định phải nhanh chóng khuếch tán ra. Cũng thật sự là trùng hợp. Do sờ lên cằm của mình, hắn như có điều suy nghĩ nói. Tứ đại nhân loại khu tụ tập, thậm chí là giáo hội người gần nhất cũng chính hảo đều tại đế đô. Này sự tình thuận tiện không ít. Microp đại lục bên trên tứ đại nhân loại khu tụ tập. Bắc Phương Đế Quốc là đặc thù nhất. Nó là một cái duy nhất cỡ lớn thống nhất chính quyền. Mặc dù không tính là vạn chúng nhất tâm, nhưng ở một cái cường mà hữu lực đế vương lãnh đạo dưới, nhưng cũng có thể hội tụ toàn quốc chi lực cùng Tây Bắc Bình Nguyên thú nhân bày ra nhiều năm đại chiến, nhưng cũng bởi vì thú nhân kiềm chế, Bắc Phương Đế Quốc chính thức rất ít đối ngoại tiến hành giao lưu. Giữa hai bên chiến tranh ngăn cản song phương hướng ra phía ngoài khuếch trương. Đế quốc không có thời gian khai thác hắc xâm lâm, thú nhân cũng không có thời gian hướng ra phía ngoài xâm lấn khuếch tán. Phương Bắc khu tụ tập địa thế đặc thù, Trung Bộ là bình nguyên bát ngát cùng đồi núi, mà Nam Bộ Bắc Bộ biên cảnh đều là kéo dài sơn mạch, lẫn nhau kết nối trung ương hắc xâm lâm cùng cực Bắc băng nguyên. Nó Tây Bộ là thú nhân ở lại Tartaros cao nguyên, lại sau này chính là Đại Hải, Đông Bộ cũng giống như thế, nối thẳng vô tận đại dương, mà Tây Bộ khu tụ tập là nhân loại siêu phàm năng lực cổ xưa nhất, khởi nguyên chi nhất. Ở chỗ này có vô số cái vương quốc, phân biệt từ mỗi cái có lâu đời huyết mạch gia tộc thống trị. Bọn hắn người thống trị phần lớn đều có trời sinh đặc thù lực lượng. Nói một cách khác, nơi này là từng cái một từ thuật sĩ thống trị vương quốc. Tây Bộ khu tụ tập coi như hòa bình, chủng tộc chính sách cũng cực kỳ rộng rãi, không có gì ngoài ác ma bên ngoài. Bất kỳ cái gì chủng tộc, cho dù là vong linh đều có thể ở chỗ này nhìn thấy. Hơn nữa rất nhiều vương quốc ở giữa đấu tranh cơ bản giới hạn trong cao tầng thuật sĩ gia tộc lục đục với nhau. Nhưng bởi vì thống trị cường độ không đủ nguyên nhân, Tây Bộ khu tụ tập cũng là tà giáo ác ma nghiến tự nhất là thịnh vượng khu vực. Sử thượng mấy lần cỡ lớn người sống tế tự sự kiện đều xuất hiện tại Tây Bộ khu tụ tập. Nơi đây nhiều núi, mỗi cái vương quốc từ tự nhiên dòng chảy cùng sơn mạch chia cắt. Đây cũng là vì sao chiến tranh ít có phát sinh nguyên nhân. Hậu cần áp lực quá lớn. Hắn đông liên trung ương hắc xâm lâm, cái khác ba mặt toàn biển, truyền thuyết có cổ long nghỉ lại eo biển ngay tại chúng bắc bộ bờ biển. Đông bộ bình nguyên cơ hồ không có liên miên sơn mạch, chỉ có chút ít cô phong cùng một chút đồi núi, nó là từ từng mảnh bị dòng chảy cùng rừng rậm chia cắt thảo nguyên tạo thành. Nơi này là nhân loại trễ nhất phát hiện thích hợp sinh tồn địa phương. Muốn tới đến nơi đây, nhất định phải xuyên qua một đoạn hắc xâm lâm. Ngay từ đầu, là mấy tên pháp sư ở chỗ này dẫn đầu ở lại. Thực lực cường đại người thi pháp thông qua hắc xâm lâm hay là không có vấn đề. Bọn hắn ở chỗ này định cư, lại mang đến một ít người bình thường vì bọn họ phục vụ. Cứ như vậy, sớm nhất tụ tập địa cứ như vậy sinh ra. Sau đó theo thời gian chuyển rời, nhân số cũng càng ngày càng nhiều, lại thêm một trận di dân triều. Đồng bộ bình nguyên bên trên, rất nhiều lấy pháp sư cầm đầu thành bang cùng vương quốc liền xuất hiện. Ở chỗ này, vương quốc bất quá là mỗi cái người thi pháp thế lực dùng cho thống trị công cụ. Quán Thiên Bạch Tháp cùng Thất Diệu Quốc hội hai cái cỡ lớn pháp sư tổ chức thống trị nơi đây gần như 70% vương quốc cùng thành bang. Pháp sư ở giữa chiến đấu cơ bản sẽ không dính dấp đến bình dân. Bất quá mỗi cái thành bang vương quốc ở giữa hay là gặp thường xuyên sinh ra chiến tranh. Lại thêm Đông Hải nhân ngư tộc chiến đấu. Bình nguyên bên trên nhân loại còn tính là kiêu dũng thiện chiến. Frank đặc công quốc cánh kỵ binh cùng Tân Hải thành Hải Long kỵ sĩ một mực nghe tiếng với toàn bộ đại lục ở giữa. Nhưng đông bộ bình nguyên cũng là chủng tộc chính sách nghiêm khắc nhất địa phương. Không có gì ngoài ải nhân cùng tinh linh bực này đại tộc. Nhân loại bên ngoài dị tộc đều sẽ nhận kỳ thị. Nhưng cấu trang sinh mệnh lại không ở trong đám này. Bị pháp sư sáng tạo bọn chúng chỉ cần trí năng bình thường, liền có thể được người có thể có được hết thảy quyền lợi. Mà Viễn Nam khu tụ tập cũng là cực kỳ đặc thù một chỗ. cũng không nói nó nhiều lĩnh nhiều rừng cây địa thế, mà là văn hóa không khí. Nếu như nói, Bắc Phương Đế Quốc thừa nhận ải nhân, bán thân nhân, người lùn, yêu tinh cấp sinh vật vì đế quốc công dân, Tây Bộ rất nhiều vương quốc cho rằng chỉ cần tuân thủ pháp luật, chủng tộc cũng không chọc yếu loại này chính sách coi là rộng rãi nhân từ lời nói. Như vậy Viễn Nam vương quốc bên trong cũng không tồn tại dị tộc cái từ này. Ngay từ đầu chính là từ tinh linh, nhân loại cùng yêu tinh cùng nhau kiến quốc Viễn Nam trong vương quốc. Sinh hoạt cự trùng, thụ nhân, lộc người các loại dị tộc, bọn hắn đều có lựa chọn, tham chính quyền lợi. Tại Vĩnh Hằng Chi Hồ phụ cận trong núi sâu, thậm chí có trên 100 tên thủ tự cự long ở lại. Những này quái vật khổng lồ phần lớn thời gian đều đang ngủ, nhưng cũng có một ít ưa thích tại trong nhân thế hành động. Thậm chí hóa thành nhân hình, trở thành một chỗ lánh chúa. Có lẽ là bởi vì loại này vô câu vô thúc hoàn cảnh dẫn đến. Viễn Nam Vương quốc nghệ thuật không khí nhất là nồng hậu dày đặc. Rất nhiều nổi tiếng nhà âm nhạc, tác giả, người ngâm thơ rong đều xuất từ Viễn Nam. Bọn hắn vui với thăm dò, vui với mạo hiểm. Viễn Nam viễn hải hơn ngàn tòa hòn đảo phát hiện đều muốn quy công cho những này gì đó đều ưa thích. Làm người, Viễn Nam Druid thậm chí nắm giữ một loại chuyển đổi hắc xâm lâm là phổ thông rừng cây phương pháp. Bất quá tốc độ thật sự là quá mức chậm chạp. Tịnh không có giá trị thực dụng, do xua nhớ mang máng, ngoại trừ hiện tại đang bị cuồng long xâm nhập Viễn Nam Vương quốc bên ngoài. Chính là Tây Bộ vùng núi thuật sĩ Vương quốc bị ôn dịch xâm nhập lợi hại nhất. Đồng bộ Bình Nguyên cùng đế quốc đều còn tốt, một cái là bởi vì quản lý nghiêm ngặt, một cái là bởi vì khoảng cách cùng thời tiết, máu đen bệnh dù sao bạo phát vu đông thiên. Nó đại quy mô khuếch tán đã là cùng năm mùa hè sự tình, mà chờ nó truyền nhiễm tới Bắc Phương Đế Quốc, nơi đó mùa đông lại thật sớm bắt đầu. Chờ tới mùa đông kết thúc, đối sách sấp xỉ đã ra tới. Bất quá, mặc dù là như thế, vẻn vẹn là đế quốc phương Nam biên cảnh, tử vong nhân số cũng đến hàng vạn mà tính. Đây chỉ là thống kê sổ tự, thực tế tử vong nhân số khẳng định càng nhiều. Do xua mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng một câu liền có thể cứu mấy vạn người, vì cái gì không làm? Huống chi giờ đây tà giáo đồ hành động rõ ràng cùng kiếp trước có biến hóa, cũng không thể nói ôn dịch liền nhất định tại Viễn Nam bạo phát. Tại Nostradamus chỉ huy dưới, mọi người đã đi tới Molly cung trung ương đại điện. Nơi này vô số cấm vệ đến trở về lượn vòng, còn có rất nhiều những người khác ngay tại hành lang một bên an tĩnh chờ đợi. Nhìn ra được, đây đều là đại quý tộc hoặc là sứ đoàn hầu hạ hay là không đủ tư cách vào đại điện người bình thường thành viên, nhưng bây giờ tựa hồ chính hảo kết thúc. Đại điện cửa mở, từng đôi người đều đi ra đến, sắc mặt bọn họ không phải rất dễ nhìn. Có chút sầu lo cùng phẫn nộ, duy nhất một tên sắc mặt khá là đẹp đẽ là một tên người khoác áo bào trắng, cường tráng cao lớn tóc bạc trung niên nam tử. Hắn mặc dù trao mày, vẻ mặt sầu khổ, nhưng nhìn ra được chỉ là trời sinh lớn lên dạng này mà thôi. Thực lực của hắn quá mạnh, thánh quang chi lực như là biển ở trong thân thể hắn gợn sóng. Do xua cảm ứng được, đối phương có cực ý thực lực, nhìn cái này cải trang, hắn không hề nghi ngờ chính là Viễn Hải Thánh Sơn tự do chi trùy. Kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng Rob Zeke, vị này cường đại thánh kỵ sĩ đi qua do xua một đoàn người lúc, khẽ ồ lên một tiếng, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía do xua cũng tự nhiên quay đầu nhìn về phía hắn, hai người đối mặt. Người gần nhất gặp được Lorenda cái kia tiểu tử. Không, nhìn cái này khí tức, các người tựa hồ thường xuyên cùng một chỗ. Cái này tóc bạc mắt đen trung niên nam nhân nhìn qua, tâm tình không tệ, cởi mở nói cho hắn, đừng làm rộn dày ra. Chiến đấu luôn có hy sinh, không nên bởi vì đã mất đi một người bạn liền từ bỏ sở hữu bằng hữu. Thánh điện vĩnh viễn là nhà của hắn, chúng ta sẽ không trách hắn, để hắn nhanh chóng trở về đi. Xem ra tựa hồ là Lorenda người quen. Joshua bất thình lình giật mình đại ngộ. Lúc trước hắn nhìn thấy cái kia bịt mắt nữ nhân vì cái gì cho hắn cảm giác quen thuộc. Nguyên lai là bởi vì đối phương cùng cái này Rob JK một dạng là Lorenda người quen. Trên người của bọn hắn đều có quen thuộc thánh quang hương vị. Nhìn tựa hồ thường xuyên cùng một chỗ chiến đấu. Ta gặp thuật lại hắn. Đáng tiếc hắn lần này không cùng ta cùng một chỗ đến đế đô. Không phải vậy ngươi liền có thể nhìn thấy hắn. Không vội vã, cái này cực ý cấp đại kỵ sĩ híp mắt lại, quan sát một chút cầu Tây Nha, sau đó lắc đầu, xoay người, người tuổi trẻ bây giờ, một cái so một cái quái vật, này, ta thật sự là già rồi. Hắn rõ ràng nhìn ra Joshua thực lực mặc dù đây là bởi vì chiến sĩ cũng không có tận lực che giấu duyên cớ. Nostradamus nhìn xem một màn này, sau đó nói, ta đi vào trước cùng hoàng đế bệ hạ nói một chút. Chưa xong còn tiếp, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.